Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 590, hạ xuống thế giới hiện thật. Làm ra dị giới viễn chinh quyết định Giang Kiều cũng cùng còn lại chi tình người chơi thương thảo. Xuống, quyết định của bọn hắn là lựa chọn ủng hộ Giang Kiều cầu bày ra cởi mở một cái như vậy phó bản. Vì vậy Giang Kiều cử hành một trận lễ ăn mừng, một trận ở Sư Tâm Thành cử hành lễ ăn mừng, bởi vì giống như là hư không bí cảnh, Hắc Triều Đảo những thứ này cao cấp phó bản đều bị thủ tiêu sau khi. Các nhà chơi cũng không có chuyện gì làm, lần này do Mây Nữ Vương triệu khai Sư Tâm Thành lễ ăn mừng phi thường náo nhiệt. Còn có thật nhiều hoạt động cùng khen thưởng cho. Cho nên thánh linh chúng rất nhiều người chơi đều tụ tập tới. Thực sự muốn toàn bộ nói hết ra sao? Mây Nữ Vương ở Sư Tâm Thành trong tẩm cung cùng Giang Kiều câu thông toàn. Nàng sau đó phải nói có thể sẽ hướng công chúng báo cho biết có quan hệ với thánh linh hết thảy. Ừ, chuyện cho tới bây giờ đã không có gì hay giấu giếm. Ếch vặc dù ta cũng lừa gạt không ít sự. Nhưng trận chiến này tương đương với tất cả mọi người đánh cuộc rồi tánh mạng. Cũng không thể còn giấu giếm thánh linh môn chứ. Giang Kiều đã làm xong chuẩn bị. Bất quá Giang Kiều cũng không tính tiết lộ chính mình liên quan tới cẩu bày kế thân phận chân thật. Nhưng có quan hệ với thánh linh một ít chân tướng. Giang Kiều cảm thấy vẫn có tất phải nói cho các nhà chơi. Ta hiểu được, Mây Nữ Vương tướng vương miện đeo ở trên đầu của mình. Nàng ơi, trải qua thế giới song song chính mình gặp gỡ lúc đã thật sâu minh bạch bây giờ thánh linh môn đối với nàng mà nói là trọng yếu dường nào tồn tại. Vì vậy cứ như vậy Mây Nữ Vương trang phục lộng lẫy đi tới trên đài cao. Ở phía dưới Sư Tâm Thành trong quảng trường chính là thánh linh toàn bộ phục tiếp gần một nửa các nhà chơi. Một nửa kia người chơi có một ít chính là ở thông qua trên mạng nhìn truyền trực tiếp đến xem lần này lễ ăn mừng, chư vị thánh linh môn. Mây Nữ Vương sung tràn đầy nhàn nhạt thanh âm uy nghiêm vang dội khắp cả Sư Tâm trong thành chẳng. Qua các nhà chơi căn bản không nghe. Hiện ở ngươi chơi môn đang ở đầy phố bắt heo hòa phong tinh linh. Cái này là hôm nay lễ ăn mừng hoạt động trò chơi nhỏ một trong. Trên đường phố xuất hiện đủ loại phốc suy heo cùng quang cầu vậy phong tinh linh. Người chơi đang bắt đến sau khi có thể có được các loại các dạng khen thưởng. Trong đó tốt nhất khen thưởng là phù nhã ly tủ quần áo thập ngay cả khoán. Kim sắc hiếm hoi con heo nhỏ. Tránh ra, các ngươi những thứ này đầu heo. Đó là của ta, Mây Nữ Vương mơ hồ có thể nghe Sư Tâm trong thành thanh âm hỗn loạn. Theo đạo lý mà nói loại này nữ vương ở trên đài cao diễn giảng trang nghiêm thời khác. Làm vi quốc dân hẳn ôm nghiêm túc cùng sùng kính tâm tình tới nghe. Chỉ tiếc so với Mây Nữ Vương diễn giảng, các nhà chơi quan tâm hơn trên đường phố nơi nào có mới phốc suy heo đổi mới. Nhưng này loại lễ ăn mừng không khí cũng có thể đến đây chấm dứt. Chư vị thánh linh ta hôm nay muốn tuyên bố một món chuyện rất trọng yếu. Mây Nữ Vương vừa nói hít. Thở sâu một chút đầu tiên tuyên bố quan với mình một ít chân tướng, đầu tiên. Ta cũng không phải là thánh linh chúng một vị NPC. Càng không phải là trong trò chơi một đoàn số liệu. Ta là một vị chân thực tồn tại nhân. Mây, Stai, đây chính là ta chân chính vốn tên là. Ta là cổ đại Stai đế quốc thứ 27 thế nữ vương. Mây Nữ Vương một câu nói này. Chỉ làm cho trên đường phố chút người chơi nghe tiến vào. Nhưng vẫn là không ít người chơi dừng tay lại lên bắt heo động tác. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Mây Nữ Vương. Cũng hoặc giả nói là nhìn về phía đường phố một bên hình chiếu. Mây là chân nhân. Bình thường có diễn viên diễn xuất sao? Công ty game công chức đóng vai NPC. Cái này ở VR trong trò chơi rất thường gặp a. Các nhà chơi vẫn cho là Mây Nữ Vương fan này tuyên. Ngôn, chẳng qua là trong trò chơi hoạt động cần thiết bộ phận. lúc này liền cần xin Giang Kiều ký thác đến nói cho người chơi mây nữ vương là nghiêm túc rồi. Nữ vương bệ hạ, đã lâu không gặp, tiền tuyến phóng viên lúc này từ trong đám người toát ra, ngài chỉ ngài là chân. Nhân ý tứ trở lẽ là muốn nói ngài bây giờ là có người ở đóng vai mây nữ vương cái này NPC sao? Không, không có ai đóng vai ta. Ta chính là mây, Stay, khả năng từ các ngươi thánh linh góc độ mà nói. Ta là phó bản chúng một vị boss, một vị nhân khí rất cao NPC. Nhưng với ta mà nói các ngươi là cứu vớt anh hùng của ta. Mây nữ vương nói một câu nói này là phát ra từ thật lòng, nhưng một câu nói này lại để cho các nhà chơi lâm vào sâu hơn nghi hoặc bên trong. Mây nữ vương biết rõ bây giờ dựa hết vào nàng ngôn ngữ của mình là không có cách nào nói rõ ràng. Vì vậy Giang Kiều đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chư vị nếu như ở Thượng Thành, Seoul, San Francisco, Paris, Đông Kinh Thánh Linh Môn, xin các người tạm thời rời đi Thánh Linh Thế Giới. Nhìn một chút các vị với thế giới hiện thật cảnh sắc. Ta đã mang dưới quyền ta ngũ bọn kỵ sĩ phái đến trên thực tế đi. Mây nữ vương một câu nói này là toàn cầu toàn bộ truyền trực tiếp, website truyền trực tiếp. Vốn là những thứ này truyền trực tiếp lưới chỉ chẳng qua là khi trưởng thành một lần trò chơi hoạt động. Kết quả mây nữ vương lời nói khiến những thứ kia các nhà chơi trong nháy mắt nổi lên hứng thú. Trong đó còn bao gồm tham gia náo nhiệt Giang Kiều. Giang Kiều đã sớm thối lui ra Thánh Linh ở hôm qua Thiên Giang cầu mua một tấm đi Thượng Thành vé. Máy bay, hôm nay chính là ở Thượng Thành Hoàng Bộ Giang Cạnh mua một quán rượu. Quán rượu này phong cảnh rất tốt, liếc mắt là có thể nhìn thấy Thượng Thành Hoàng Phủ Giang toàn bộ cảnh sắc. Hải Lam ngươi nói lúc này ta có phải hay không nên nắm một ly rượu chát? Sau đó sẽ phát biểu một ít tà ác diễn giảng. Giang Kiều đứng ở to lớn cửa sổ sát đất nhìn đàng trước toàn mang theo sương vụ Thượng Thành. Hoàng Phổ Giang, bây giờ đã đến trời đông giá rét. Nhiệt độ chung quanh bắt đầu hướng zero chuyển đổi. A, chúng ta cũng không phải là nhân vật phản diện. Hải Lam có chút bất mãn than phiền nói. Nhưng chúng ta bây giờ làm sự có điểm giống là nhân vật phản diện. Giang Kiều mở ra một bình cola, ngã xuống một cái ly cao cổ bên trong, tượng mô tượng dạng lay động một cái sau đó nói, khiến sư tâm kỵ sĩ và viêm tẫn long làm cho này. Trời đông giá rét đưa lên một chút ấm áp đi, vừa nói Giang Kiều giơ ly rượu lên, trong ly sương lạnh sương mù trong nháy mắt bị một vòng ở trên sông dâng lên thái dương cho hoàn. Toàn xua tan. Giờ khắc này toàn bộ vẫn còn ở đến sớm ban Thượng Thành mọi người nghênh đón bọn họ trong đời khác. Sâu nhất một ngày, một cái rồng, một cái trên người thiêu đốt hỏa diễm cự long xuất hiện ở Thượng Thành bầu trời. Đó là cái gì? Toàn bộ tin tức hình chiếu. Toàn bộ tin tức hình chiếu đẩy ra thời gian lâu như vậy. Rất nhiều người đều cảm thấy trên đường phố lại xuất hiện cái gì kỳ huyễn sinh vật. Cơ bản đều là toàn bộ tin tức hình chiếu, cũng sớm đã thấy có lạ hay không, nhưng là cái này viêm tẫn long không phải là cái gì toàn bộ tin tức hình chiếu. Lần này nó thật đi tới rồi thế giới hiện thật, phía dưới không có thuyền bè trải qua, mở ra cánh đi, tiểu gia hỏa, đang đứng ở viêm tẫn long trên đầu sư tâm kỵ sĩ vỗ nhẹ đầu của nó. Sư tâm kỵ sĩ ở Bạch Lan Đức Đảo khoảng thời gian này cũng không có làm gì. Tối thiểu hắn đóng rồi không thiếu long bằng hữu. Viêm tẫn long chính là một cái trong số đó. Viêm tẫn long ở sư tâm kỵ sĩ dưới sự chỉ huy mở ra mình vũ rực. Trong nháy mắt trên mặt sông sương vụ trong nháy mắt bị đuổi tản ra. Cho tới viêm tẫn long khuếch tán ra nhiệt độ quá cao đưa đến mặt sông nước sông bắt đầu xuất hiện. Bốc hơi dấu hiệu, mà chung quanh vây xem quần chúng bị viêm tẫn long lần bùng nổ này cho hoàn toàn hù dọa. Nhiệt độ khó có thể tưởng tượng nhiệt độ lan tràn ở toàn bộ bờ sông trên bờ đê. Cái kia rồng hình như là thật, không phải là toàn bộ tin tức hình chiếu. Chạy mau, Trong lúc nhất thời toàn bộ bờ sông lâm vào hỗn loạn trạng thái. Viêm Tẫn Long giờ khắc này liền vội vàng thu liễm lại rồi trên người mình ngọn lửa. Sư tâm kỵ sĩ cũng đã sớm dự liệu được một màn này. Hắn vẩy ra một cái mảnh nhỏ nắm giữ an thần hiệu quả huân hương hoa phấn. Chung quanh quần chúng hốt hoảng trong nháy mắt bị vuốt lên không ít. Sau đó Viêm Tẫn Long lấy một cái rất nhu hòa động tác rơi vào bờ sông một nơi trên đất trống. Vì không đạp xuống chung quanh hoa hoa thảo thảo, Viêm Tẫn Long giống như là một con mèo như thế an phận nằm trên đất. Chư vị chúng ta cũng không có ác ý, sư tâm kỵ sĩ cao giọng đối với chung quanh quần chúng vừa nói. Nhưng rất tiếc là cũng không có người tin tưởng, đủ loại coi cảnh sát thanh âm của bốn phía vang lên. Cũng không lâu lắm Viêm Tẫn Long chung quanh liền bị triệt để bao vây. Giờ khắc này sư tâm kỵ sĩ rốt cuộc thể nghiệm được cái gì gọi là ngũ tinh truy nã. Chẳng qua là hắn không có làm ra cái gì quá khích động tác. Đưa mũ giáp cho tháo xuống sau liền cùng Viêm Tẫn Long đồng thời lẳng lặng ở trên đường phố ngồi. Xuống, ngược lại thì chung quanh lá gan tương đối lớn quần chúng không chỉ không rời đi. Còn rất tò mò tiến tới Viêm Tẫn Long bên cạnh sờ một cái nó mang theo nhiệt độ tông mao. Phải biết lúc trước thánh linh nhưng là cũng không có loại đãi ngộ này. Chỉ tiếc phổ thông dân chúng không có sờ bao lâu liền bị nhân viên tương quan cho cô lập ra rồi. Giang Kiều nhìn điệu bộ này sư tâm kỵ sĩ không ngoài sở liệu hẳn là bị trở thành ngoại tinh nhân xử. Chí rồi. Loại tình huống này ở trên thế giới mấy cái khác quốc gia cũng đang phát sinh. Tỷ như ở vào San Francisco Kim Môn Đại Kiều lên Hắc Tấn kỵ sĩ đối mặt là cả nhánh toàn bộ võ trang. Hành động đặc biệt tiểu tổ. Bọn họ chính cầm súng nhắm ngay Hắc Tấn kỵ sĩ cùng Hắc Tấn kỵ sĩ sau lưng một con kia còn nhỏ phiên. Bản Trung Mạt Long. Cái này Trung Mạt Long là mây nữ vương thu nuôi long đàn trong ấp trứng đi ra ngoài. Do Hắc Tấn kỵ sĩ đến thuần dưỡng, thể trạng đại khái ở dài 15 mét trái phải, súng ống của các ngươi đối với ta không sinh ra được đe dọa. Ta đúng là đang nơi này đứng một lúc mà thôi, một lát nữa liền đi. Hắc Tấn kỵ sĩ dòm kia một đám hành động đặc biệt tiểu tổ ngáp nói. Mà đối phương cũng cảm giác được Hắc Tấn kỵ sĩ không có địch ý. Liền vội vàng phái ra quan ngoại giao đến cùng Hắc Tấn kỵ sĩ giao thiệp. Ở khác một cái quốc gia Đông Kinh, Hoàng Phong kỵ sĩ một thân một mình ngồi ở Đông Kinh thiết tháp chỗ cao nhất. Ở Hoàng Phong kỵ sĩ sau lưng một cái dáng khổng lồ cự xà chính quấn quanh ở thiết tháp lên. Không muốn biết ở chỗ này đợi bao lâu. Hoàng Phong kỵ sĩ nhìn phía dưới trên mặt đất tụ tập đám. Người, Đông Kinh thiết tháp phía dưới đã tụ tập một đám đông người. Kêu cái gì yêu quái? Các loại, chung quanh phi cơ trực thăng cánh quạt âm thanh cũng nghe toàn Hoàng Phong kỵ sĩ có chút phiền lòng. Chỉ bất quá khiến Hoàng Phong kỵ sĩ hơi chút an ổn điểm là nàng có thể thông qua trong trò chơi đưa. Giọng nói đến liên lạc tại phía xa Paris lang kỵ sĩ cùng lang kỵ sĩ nói chuyện phiếm. Hơi chút nhẫn nại một chút đi. Ta bên này nhân cũng là hướng ta tốt vô cùng. Lang kỵ sĩ ở Paris thiết tháp bên dưới. Hắn mang theo triệu hoán thú khiến người thường tương đối khá tiếp nhận một ít. Đó chính là một cái thể trạng dài đến 6 mét màu xám cự lang. Cái này cự lang hướng trên đất một nằm úp sấp. Nhắm hai mắt lại, chung quanh gan lớn du khách thậm chí dám tới sở cự lang ra lông. Còn có cùng lang kỵ sĩ chụp chung, ta làm sao ở bên cạnh ngươi nghe giọng của nữ nhân? Ta đúng là cùng một đám nữ sĩ chụp chung, bệ hạ để cho chúng ta đến hiện thế không phải là cho ngươi cùng hiện thế nhân tiếp xúc. Hoàng Phong kỵ sĩ và lang kỵ sĩ giữa cái vã trước không nói. Seoul bên kia đi là ưng nhãn kỵ sĩ và đao phủ thủ. Ưng nhãn kỵ sĩ và đao phủ thủ không có mang cái gì triệu hoán thú. Nhưng ưng nhãn kỵ sĩ có người khổng lồ huyết thống. Thân cao túc đạt tới 3 mét. Hắn chỉ là hướng nơi nào vừa đứng cũng làm người ta minh bạch đây cũng không phải là trong thật tế. hội có nhân vật Mây Nữ Vương dưới quyền ngũ kỵ sĩ hoặc là sáu kỵ sĩ theo thứ tự xuất hiện ở các nơi trên thế giới. Báo cáo trong nháy mắt nổ toàn thế giới điểm nóng. Giang Kiều lần nữa trở về thánh linh bên trong lúc đã không có bao nhiêu người chơi quan tâm phốc. Suy heo, sự chú ý của mọi người đều đặt ở Mây Nữ Vương trên người. Đừng chạy, các ngươi những thứ này đầu heo. Được rồi, ngoại trừ Mạch Già Phê ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.